Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Gia Nhiên đẩy Lục Yến Trạch ra. Lục Yến Trạch eo em vết nước trên môi, không nói gì. Họ nhìn nhau, mắt đều sáng lấp lánh. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên bật cười. Chuông cửa vẫn đang reo. Ôn Gia Nhiên vỗ vỗ má, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó chậm rãi mở cửa. Trước cửa có một đám người đứng lố nhố. Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch, đội ngũ lễ phục trước cửa. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, trong không khí đều tràn ngập một mùi vị ngượng ngùng. Ôn Gia Nhiên khẽ ho một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mời mọi người vào. Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy hai bộ lễ phục đó. Hai bộ vest một đen một trắng được giao cho Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên. Hai người dưới sự thúc giục của mọi người mà thay quần áo, mặc cho người khác cầm đồ đo đi đo lại. Trong lúc đó Lục Yến Trạch vẫn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Ôn Gia Nhiên, sau đó ngây ngô cười cười, hoàn toàn trái ngược với hình tượng mặt lạnh của anh trước mặt mọi người. Chỉ có thể nói là may mà những người ở đây không hiểu Lục Yến Trạch lắm, nếu đổi thành người nhà họ Lục ở đây, Ôn Gia Nhiên cảm thấy họ thậm chí có thể sẽ nghi ngờ mình có phải đã cho Lục Yến Trạch uống thuốc không. Chàng trai tóc hạt rẻ mắt xanh mặc một bộ vest trắng tinh xảo, vẻ mặt ôn hòa nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, một con chim nhỏ bay đến bệ cửa sổ, tò mò thò đầu nhìn vào trong nhà qua cửa sổ. Lúc chạm phải ánh mắt của Ôn Gia Nhiên, con chim nhỏ đó sững sờ, sau đó nghiêng đầu, quay đầu lại bay lên trời cao. Giống như Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên, họ đều đã bay ra khỏi kết cục đã định sẵn. Chàng trai bên cửa sổ cong mắt lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi lễ phục được chuẩn bị xong, tất cả mọi thứ đều như được nhấn nút tăng tốc. Mọi sự sắp xếp cho đám cưới đều đang diễn ra với một tốc độ cực nhanh. Là hai nhân vật chính của sự kiện lần này, nhưng không tìm được bất kỳ chỗ nào có thể xen vào. Về cơ bản tất cả mọi thứ sau khi hỏi ý kiến của họ xong đều bị ba mẹ hai bên chia nhau sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Lục Yến Chi và Lục Yến Tu muốn giúp đỡ cũng bị loại ra ngoài. Vì vậy điều này cũng dẫn đến, rõ ràng là đám cưới của Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch, nhưng hai người suốt ngày không có việc gì làm. Không phải hôm nay đi uống rượu với Trần Vọng, thì là ngày mai đi uống trà với Lâm Nhiên. Sau này nữa, hai người thậm chí còn rảnh rỗi đến trường cũ đi dạo mấy vòng. Nhưng cùng với ngày cưới ngày càng đến gần, Lục Yến Trạch có thể thấy rõ ràng bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ đã dính người vô cùng, bây giờ càng làm tới, rõ ràng là chung giường chung gối, nhưng cứ phải nắm chặt tay của Ôn Gia Nhiên lúc ngủ. 10 ngón tay đan vào nhau kéo vào lòng, đây không phải là một chuyện rất thoải mái. Lòng bàn tay và lòng bàn tay áp vào nhau quá lâu, trong lòng bàn tay của cả hai đều toát ra mồ hôi dính nhớp. Ôn Gia Nhiên, cậu không thể nhịn được nữa, mấy lần cố gắng giải cứu tay của mình ra, nhưng cuối cùng đều bất lực. Bởi vì Lục Yến Trạch thật sự nắm quá chặt, cộng thêm gần đây anh luôn ngủ không ngon, khó khăn lắm mới ngủ được, Ôn Gia Nhiên có chút không nỡ đánh thức anh. Trong bóng tối, Ôn Gia Nhiên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của người trước mặt. Lục Yến Trạch trông có vẻ ngủ không yên, nhíu mày, mím môi, Ôn Gia Nhiên lén lút động đậy bàn tay đang bị nắm đến tê dại, liền thấy hơi thở của đối phương bỗng trở nên dồn dập. Giây tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt sững sờ của Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch mạnh mẽ mở mắt ra. Vẻ mặt anh mờ mịt nhìn lên trần nhà, sau đó ánh mắt từng chút một rơi xuống người Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt anh, nhưng chưa kịp cậu mở miệng, Lục Yến Trạch đã một tay ôm cậu vào lòng. Lực đạo lớn đến mức dường như muốn hòa tan Ôn Gia Nhiên vào trong xương máu của mình. Mặt của Ôn Gia Nhiên bị buộc phải vùi vào ngực của Lục Yến Trạch. Cậu không biết Lục Yến Trạch bị làm sao, chỉ có thể luống cuống dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của anh. Lục Yến Trạch gác cằm lên tóc của Ôn Gia Nhiên, trong hơi thở toàn là mùi vị của người yêu. Không biết qua bao lâu, nhịp tim đập dữ dội từng chút một khôi phục bình tĩnh. Sao vậy? Ôn Gia Nhiên khẽ hỏi, nhưng Lục Yến Trạch vẫn không nói gì. Ôn Gia Nhiên không muốn ép anh, cậu mím môi không lên tiếng. Rất lâu sau, Lục Yến Trạch đột nhiên nói. Anh đã mơ thấy, trong giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào. Em ở bên giường, trong tay cầm một lưỡi dao cạo. Dù anh có gọi em thế nào cũng không có tác dụng. Em toàn là máu. Nhiên Nhiên, khắp nơi đều là máu. anh muốn tìm người cứu em, nhưng mà, anh không nói tiếp được nữa. Trong lòng Ôn Gia Nhiên thắt lại, mơ hồ, cậu dường như đã nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ mở to mắt, cậu muốn nhìn mặt của Lục Yến Trạch, nhưng sức lực của đối phương thật sự quá lớn, cậu bị đè chặt không động đậy được, cậu chỉ có thể rầu rĩ nói. Giấc mơ đều là giả, có lẽ là do giọng nói của cậu quá dồn dập. Lục Yến Trạch ngắn ngủi sững sờ một chút xong, ngay sau đó lẩm bẩm. Em nói đúng, đều là giả. Đúng, không sao đâu, không sao đâu. Em ở đây, Lục Yến Trạch, em ở đây. Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, từng chút một kìm nén cảm xúc muốn khóc lại. Cậu nhẹ nhàng vê lưng của Lục Yến Trạch khẽ dỗ dành. Lục Yến Trạch không buông tay, ngược lại cong lưng, vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Hơi thở nóng hổi rơi trên da của cậu, ngứa ngáy dày đặc, Ôn Gia Nhiên vừa định nói, hõm cổ đã bị thứ gì đó làm nóng một cái. Cậu mờ mịt đưa tay lên sờ một cái, ướt đẫm là nước mắt của Lục Yến Trạch. Hơi thở của Ôn Gia Nhiên gần như sắp ngừng lại, bàn tay còn lại đang bị Lục Yến Trạch nắm, có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của đối phương đang từng chút một tăng lên. 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dính nhớp trở nên thật nhỏ bé. Cậu nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Lục Yến Trạch truyền đến từ hõm cổ của cậu. Đừng bỏ rơi anh, sẽ không bỏ rơi anh, em hứa. Giọng của Ôn Gia Nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn vô cùng kiên định. Tay của Lục Yến Trạch bắt đầu run rẩy. Mọi thứ trong mơ đều thật đến vậy. Thiếu niên dùng lưỡi dao cạo rạch cổ tay, yên lặng nhìn máu tươi từ cổ tay phun ra. Cậu đặt tay lên bồn rửa tay, cười tủm tỉm nhắm mắt lại. Lục Yến Trạch gần như sắp phát điên. Anh không biết tại sao mình lại có giấc mơ như vậy. Đây là Ôn Gia Nhiên sao? Sao có thể là Ôn Gia Nhiên được? Người yêu của anh sao có thể tự sát được chứ? Nhưng mà, em trong mơ, anh cảm thấy, lời của Lục Yến Trạch còn chưa nói xong. Một nụ hôn nhẹ bẫng rơi trên yết hầu của anh, sau đó là trên cằm, cuối cùng là trên miệng. Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng hôn Lục Yến Trạch, lông mi của cậu ướt sũng, nước mắt không kiểm soát được mà trượt xuống từ mắt. Cuối cùng rơi trên đôi môi đang áp sát vào nhau của hai người. Vừa mặn vừa đắng vừa chát, Ôn Gia Nhiên biết Lục Yến Trạch đã mơ thấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi của cậu vẫn còn dừng lại trên môi của Lục Yến Trạch, lấp lửng nói. Đừng sợ, những thứ đó đều là giả. Đầu ngón tay của Lục Yến Trạch vẫn đang run rẩy. Ôn Gia Nhiên liền nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng đặt nó lên trái tim của mình. Nhịp tim đập dồn dập va vào lòng bàn tay của Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hít sâu một hơi, Ôn Gia Nhiên cười tủm tỉm cọ sát vào môi anh một cái, sau đó thẳng đầu dậy. Nó đang đập, Lục Yến Trạch, nó đang đập vì anh đấy. Em sẽ không rời xa anh, cũng sẽ không bỏ rơi anh. Lục Yến Trạch ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong mắt của Ôn Gia Nhiên đầy những nụ cười lấp lánh. Cậu cứ thế nhìn Lục Yến Trạch, từ từ, từng chút một đến gần mặt của Lục Yến Trạch. Khuôn mặt của người yêu không ngừng phóng đại trước mắt mình. Không biết tại sao, Lục Yến Trạch vốn thường ở thế chủ động bỗng lùi lại một chút. Ôn Gia Nhiên sững sờ, nhưng giây tiếp theo, tay cậu đã đặt lên cổ của Lục Yến Trạch. Mang theo sự cứng rắn, không thể nghi ngờ, Lục Yến Trạch không thể tránh né. Ôn Gia Nhiên đến gần, hôn lên môi của đối phương lần nữa. Không khí từng chút một bị rút đi. Cả hai người đều đang ở bên bờ vực của sự điên cuồng. Ôn Gia Nhiên thậm chí còn oán hận thế giới này. Tại sao lại để Lục Yến Trạch nhìn thấy quá khứ của cậu chứ? Điều này không công bằng. Nếu lúc Lục Yến Trạch mơ thấy những thứ này, mình tình cờ không ở đó, thì Lục Yến Trạch sẽ cảm thấy thế nào? Anh vốn đã là một bệnh nhân mà. Ôn Gia Nhiên càng nghĩ càng tức giận. Sự tức giận tích tụ trong lồng ngực không có chỗ để xả, khiến cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác hôn lên môi của Lục Yến Trạch. Tình yêu của nhau đã đạt đến đỉnh điểm, đê, tai bị người ta nhẹ nhàng véo. Động tác của Ôn Gia Nhiên dừng lại, cậu vội vàng buông môi của Lục Yến Trạch ra, khẽ thở hổn hển. Cảm nhận được chưa, Lục Yến Trạch, anh cảm nhận được chưa? Cậu hỏi dồn dập, nhưng Lục Yến Trạch mãi không nói gì. Anh không ngừng véo đê, tai của Ôn Gia Nhiên, cho đến khi chỗ đó đỏ đến mức gần như sắp rỉ máu. Anh khẽ cười, ánh mắt từ Nhiên Nhiên số 2 toàn thân là máu, chuyển sang mặt của Ôn Gia Nhiên. Yết hầu cuộn lên một cái, anh khẽ nói, cảm nhận được rồi, Nhiên Nhiên. Anh ôm lấy eo của Ôn Gia Nhiên, bây giờ đến lượt anh. Cách chương.